Chương 48, Hắc Kim Đại Nham Xà Dự Thi. Đại tái bên trong, phối hợp giáo huấn luyện ra biểu diễn bọn họ bổ kẻ mần bề ngoài cùng kỹ năng. Đi tìm tiểu nói có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói trận đấu này đây hoa lệ chiêu thức đạt được, vậy khẳng định lúc, có thể tiến nhập hoa lệ thi đấu. Hoa lệ thi đấu sử dụng đấu loại chế, cuối cùng người thắng có thể được hoa lệ lấy tham gia hoa lệ đại hình lễ ăn mừng. Hoa lệ bôi hoa lệ cuộc tranh tài vinh quang không thua gì hai lần thẩm tra. Đạt được bình ủy môn hoa Mỹ chi đạo, thắng được quán quân vinh dự. Diệp Manh khép lại tạp chí đến duy bằng huy chương, tập tề năm duy bằng huân chương liền có thể cuối cùng nên dùng ai tới tham gia hoa lệ đại tái đâu đại hình lễ ăn mừng quán quân. Rất nhiều phối hợp giáo huấn luyện sư mộ danh mà đến, biểu diễn tiểu hoàng, ca ca muốn, đại khái hiểu hoa lệ cuộc tranh tài nước chảy. Hắn cau mày muốn một cái vấn đề khác, đến, ánh mắt rất nghiêm túc tủ cổ đi hoa anh đảo 3 tỷ mỗi dịt tờ giáo huấn. Diệp Mánh nhân cơ hội đem tiểu hoàng gọi tới hoa lam đạo quán hậu. Viện. Đi tham gia hoa lệ đại tái, đạo quán chuyện liền nhờ ngươi. Diệp Mánh hai tay khoát lên tiểu hoàng trên vai, trịnh trọng kỳ sự ngưng mắt nhìn tiểu hoàng mặc cho vãn bối có thể làm được một phen sự nghiệp trưởng giả. Tiểu hoàng nhíu lên tinh tế đẹp mắt lông mày, tuy là tiểu hoàng rất muốn giúp am hiểu chiến đấu, tiểu hoàng phạ đã đánh mất ca ca mặt, càng sợ đem ca ca quý trọng xe thể thao thua. Phảng phất phi thường tin tiểu hoàng thu thu phi thường cường đại, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Diệp Manh liếc nhìn tiểu hoàng trong lòng trợ ca ca làm chút chuyện, thế nhưng tiểu hoàng không phải rất chú ý, hồ quang điện đùng đùng đùng đùng nhảy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ điện giật không sao, ca ca tin tưởng tiểu hoàng thực lực. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Sao khâu làm tiệp chủ dùng ánh mắt bất thiện đánh trả, ra mỏi đối với Diệp Manh còn tiểu hoàng cười nói, Diệp Manh. Tiểu hoàng sờ sờ tiệc chu đầu, nói, thu thu, không thành vấn đề, là không phải nhưng không thành vấn đề, bản công chúa là ai ảo tiệc chủ dơ dơ lên đầu, phi thường tự tin. Đạo quán liền giao cho tiểu hoàng đi, tiểu hoàng cùng thu thu sẽ không để cho ca ca thất vọng. Ừ, không hổ là muội muội của ta manh chành lấy tiểu hoàng đồng tử, đang mong đợi tiểu hoàng có thể nhớ tới hắn giáo dục. Thất bại người muốn lên giao tiền gói kỹ, không hổ là muội muội của ta, rất được ta chi chân truyền. Diệp Manh cảm động đến kém chút khóc lên, đem tiểu hoàng ủng còn đã quên cái gì Diệp thuần theo, tiệp chủ trên người hồ quang điện mánh liệt chút, nhưng nghĩ tới là ịp xúc vua. Tiểu hoàng cười đến rất sán lạ. Diệp Manh một người chạy tới Hoa Lam thành phố phía sau núi, nơi đó là đi thông đang vào trong ngực, tiểu hoàng phồng gò má đỏ bừng, lại giống như con mèo nhỏ dở dạ gỗ nạch sẽ ở nơi đó thường lui tới. Điều giáo, tiệp chủ có chút kinh sợ. Đi hoa tiểu nói vong đạo quán chuyện giải quyết. Sau đó bà gồng, cùng với Sa Huy Hải đang phương hướng, quần sơn vần quanh, quần sơn đầu cùng, là mênh mông vô bờ đại hải, truyền thuyết cự đại giống như Diệp Manh ở một mảnh trong núi hoang, thả ra trước mắt ba con tinh linh, màu vàng sầm thiểm quang tụ tỷ tạ, thái dương có cường hóa tinh hạch tay lì lì. Diệp Manh bưng cầm đoan nhìn ba con tinh linh. Bà gồng vung lưng đầu, tiêu sái mấy đẹp trai. Bảo bảo chủ nhân, để cho ta bên trên. Ta nhất định sẽ dùng đẹp trai dáng người mê cổ tinh linh tiếp xúc bạ gổng đánh ra một bộ lưu loát quyền thuật, động tác hành vân như nước, dường như eo vi, nó hướng Diệp Mánh biểu diễn chính mình đánh Diệp Mánh trực tiếp bạt quyền ở hàng vạn hàng nghìn khả ái thiếu nữ, không, là chinh phục các nàng lợi ịp vũ động xúc vua, phát sinh cùng loại kiệt kiệt kiệt lý tiểu long đùa bỡn xong một bộ song tiệt côn phía sau hướng về phía tiểu quỷ tử hét lớn ổ đến lì lì lì lì. Rơi bạ gổng. Hàng này căn bản chính là đi đùa quá lố hoa mỹ nữ đến gần. Ad cười quái dị, hai con tiểu con mắt híp lại thành một đường kia, dường như thô bị đại thúc mời tiểu lò lì ăn kẹo lúc dạng. Chủ nhân, ta sẽ dùng ta tinh xảo kỹ xảo làm cho tất cả mọi người đều dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, chưa thỏa mãn dục vọng mạnh mẽ khoa tay múa chân dừng lại thủ thế, nhất thời cảm thấy nhức đầu, cái này hai con tinh linh thực sự là kỳ lạ tới cực điểm. Trước đây mình là làm sao thu phục nó thân là đại tỷ đầu tủ tỷ tạ lúc này phát huy tác dụng, nàng cùng Diệp Mánh, dùng tốp Diệp cắt cắt thiểm quang tủ tỷ tạ, mỗi lần gặt hái kim quang bao phủ, vòng thứ nhất bề ngoài biểu diễn một. Môn, làm sao không hề giống chính mình chuẩn thần quá hoành động, hơn nữa tủ cô liếc mắt là có thể nhận ra tủ tỷ tạ là Diệp Mánh, như vậy ngụy cười híp mắt ánh mắt tự đề cử mình, nên chọn ai tới tham gia hoa lệ đại tái. Cũng sẽ không bại lộ thân phận đâu nhất định có thể đạt được diễm sợ toàn trường tác dụng. Thế nhưng, thiểm quang lóe lên, một con nguy nga như núi thân hình khổng lồ chính mình trang bị sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Diệp Mánh như mày, đến cùng náo loạn. Lúc này, Diệp manh động ở bên hông một cái làm đặc thù ký hiệu siêu cấp cầu hồng quang. Nhảy ra ngoài, nhất thời bầu trời đều bị che lấp, giống như là đêm tối. Hắc kim đại nham xà cũng chạy đến góc nhiệt, lần này hoa lệ đại tái để lao phu lai ra sân đi. Hắc kim đại nham xà cúi thấp đầu to lớn, dĩ nhiên mở miệng nói ngôn ngữ nhân loại kinh ngạc giật mình. Hắc kim, ngươi sẽ nói tiếng người hắc kim đại nham màu va nở dê hóng đồng tử híp lại, lao đại hút ăn chủ nhân thánh quang chi lực, dĩ nhiên có thể đột phá cực giới hạn kế tục thăng cấp á, ha ha. Gần nhất lão phu cái này nhưng làm Diệp Mánh có ý tứ cái gì là đột phá cực giới hạn kế tục thăng cấp. Diệp Mánh nhìn qua rất đắc ý, đó là đương nhiên, ta dùng Thái Sơn vậy hồn hậu thâm trầm thanh âm nói. Lão phu đẳng cấp sớm mới phát hiện chẳng biết lúc nào nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại. Tinh linh năng lực cũng sẽ không có nữa tăng lên, nghi hoặc, Hắc Kim Đại Nham xả lời nói quá thâm ảo. Hắc Kim Đại Nham xả cựu trước đây cũng đã đạt tới cực hạn. Ấn nhân loại các ngươi tiêu chuẩn mà nói, chính là 100 cấp. Đạt được bách cấp lúc, đẳng cấp muốn tiếp tục thành cường đại, cũng chỉ có thể dựa vào đối với tự nhiên áo nghĩa linh ngộ, phát huy cường đại hơn kỹ năng uy lực. Lão phu thật lâu rất thế nhưng từ phát hiện hút chủ nhân thánh quang chi lực về sau, lão phu đẳng cấp lại tăng trưởng thêm chút, tuy là rất ít, nhưng quả thật có thể cảm nhận được loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Lão phu ở đây cảm tạ chủ nhân năng lực. Diệp Minh tâm lý nhắc lên cực hạn. Ngoại trừ rất nhanh khép lại tinh linh thương thế, còn có thể kế tục nói đến bách cấp cực hạn phía sau tinh linh đẳng cấp để thăng mang tới chút hứa cường biến hóa. Nói Diệp Mánh có loại này năng lực, phỏng chừng sẽ đem hắn bắt cóc thiên thiên để hắn thi triển thánh kinh đào hãi lãng, không nghĩ tới chính mình thánh quang chi lực chuyện, cho nên có thể so với thần thú một dạng hắc kim đại nham xà sẽ chọn, cái này không phải dùng khoa học có thể giải thích sự tình. Nếu như một ít lão bài thần thú biết phỏng trừng khán giả đều sẽ bị ngươi hách bảo, tinh quang chi lực, do đó đột phá cực giới hạn kế tục thăng cấp, đây là hết thể bách cấp thần thú đều tha thiết ước mơ mỏng đá xà bực này tinh linh cho nở hắn vì chủ nhân đi. Vậy sao ngươi tham gia hoa lệ đại tái, dùng này tấm thân thể cao lớn linh liên minh sẽ tổ chức tinh linh đại đội lai bắt ngươi? Hắc kim đại nham xà toàn bộ thế giới chỉ có một con, dư A theo liên minh điện pháp, giống như hắc kim lớn. Một ngày phát hiện, liên minh sẽ xuất kích tinh anh giáo huấn luyện sư đoàn đến đây chấn áp. Hừ, tinh linh liên minh là cái loại chim nhỏ tưởng tượng năm đó viễn cổ chiến tranh, lão phu diệt bao nhiêu nhân loại quốc độ hắc kim đại nham xà đắc ý nói khoác là không thể bị bắt được đình chỉ. Ta là đang hỏi ngươi này tấm thân thể cao lớn làm sao mới có thể tham gia hoa lệ lớn, lão phu một pháo là có thể đánh bay bọn họ. Hội trường ở Hắc Kim Đại Nham xà 156 thước chiều dài thân thể tiền bất quá là bên đường bắt đầu từng anh dũng chiến tích. Đắc đắc Hắc Kim Đại Nham xà miệng rộng liệt đến rồi bên hai, ta y sợ rằng ngay cả đại môn còn không thể nào vào được chứ. Diệp Mánh buông tay, hoa lệ cuộc tranh tài nhỏ đi đến 8 mét, một con thông thường một viên hòn đá nhỏ, liên vũ đài lên một lượt không được, làm sao tham gia được hoa lệ đại tái. Tóc đắc ý phát sinh hùng hồn tiếng cười, sau đó run lên đen như mực thân thể. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, vẫn rắn cao thấp. Như thế nào đây, như vậy thì có thể tham gia chứ? Hắc Kim Đại Nham xà nhữ mày, mặc dù không có lông mi, trạng thái thực lực chiếm được cực đại hạn chế, chỉ có thể phát huy không được nguyên lai 1%, nhưng đối phó với phổ thông tinh linh, quả thực Đại Nham trừng ngây mồm, cả kinh một lát nói không nên lời một câu nói. Lao phu còn có thể biến lớn, nếu là lấy no y, tuy là cái này. Hắc Kim Đại Nham xà đối với mình thực lực rất tự tin. Được, thỏa thỏa. Diệp Mánh con mắt Đại Nham xà thực lực cường hãn như vậy, vậy sau này chính là bảo toàn tánh mạng cuối cùng tối cường sức chiến đấu hình thái, đoán chừng phải có 500 thước cao độ sẽ có bài liền quyết định là ngươi. Chúng ta lập tức đi báo danh. Diệp Mánh kích động nắm tay, Hắc Kim.